Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiên Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Và buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo qua tập số 127 Xích Tâm. Và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xin chào David NC, chào Hoàng Vũ nhé. Mời anh em vào nghe tập truyện luôn. Định phát sớm hơn nhưng mà lại bận một tí. Xích Tâm thì chúng ta nghe với tâm thế là cứ dần dần thưởng thức thôi. Cốt truyện nó sẽ dần mở ra với anh em. Tề Quốc, quận Xích Dương. Ngày thứ hai ở thành Nam Giao, Khương Vọng bị kéo tới tham quan nơi Liêm Tước đúc binh khí. Mỗi một chú binh sư của Liêm Thị cả đời chưa có ba cơ hội sử dụng cổ lô. Nếu không chắc chắn thành công hoặc đạt được kỳ vọng thì sẽ không có sử dụng. Chuyện này không hề liên quan đến tài nghệ, tu vi hay là địa vị, mà là liên quan đến giới hạn của huyết mạch. Mặc dù một gia tộc chú binh sư có sở trường về đúc binh khí, nhưng mà Liêm Thị cũng có nghiên cứu cực sâu sắc về phương diện huyết mạch. Mệnh bài chính là một trong số những minh chứng cho thấy điều này. Với địa vị hiện tại của Liêm Tước, cho dù chỉ thử tay nghề, chú binh lô mà y dùng cũng sẽ không hề kém. Xem như là chú binh lô tốt nhất, ngoại trừ cổ lô ở Liêm Thị rồi. Lần này sẽ không có ai không có mắt đến quấy rầy. Liêm Thiệu hiển nhiên không cần phải nhắc tới. Hắn ta bây giờ đã là người của Liêm Tước, hơn nữa trong lòng còn tràn đầy cảm kích đối với Khương Vọng nữa. Còn về phần những lão gia của Liêm Thị, từ Nam Giao đến Lâm Chi chỉ cách có hai quận. Chiến tích của Khương Vọng ở thành Lâm Chi đã sớm được truyền đến Nam Giao. Những danh môn đỉnh cấp như là Trọng Huyền Thị, Bảo Thị cũng coi trọng cấp bậc thiên kiêu như thế này, thì càng đừng nói đến một Liêm Thị không có nền tảng võ lực lại có địa vị kém xa như bọn họ. Luận về chiến lực, bởi vì là một trong những thánh địa của chú binh sư, nhờ vào những mối quan hệ xưa cũ, lúc đối mặt với hiểm nguy thì vẫn có thể mời được một số cường giả. Nhưng nếu chỉ tính ở trong Liêm Thị, cường giả mạnh nhất cũng chỉ có thực lực ngoại lâu cảnh mà thôi. Có thể nói ngoại lâu cảnh đối với việc với bậc thiên kiêu như Khương Vọng thì căn bản không được tính là một cửa ải khó khăn gì. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ đạt được. Tộc trưởng Liêm Chú Bình, tộc trưởng Liêm Chú Bình tự mình đến quý phủ của Liêm Tước nói chuyện với Khương Vọng. Ở trên mặt không thể hiện gì, nhưng đúng là đang muốn nhận lỗi. Khương Vọng nể mặt Liêm Tước nên cũng không hề kiêu căng, ngược lại là vô cùng lễ phép, thể hiện đủ sự tôn trọng. Mà người nhằm vào Khương Vọng, gia lão của Liêm Thị tên là Liêm Lưu Nhạc, mấy ngày qua chẳng dám lộ mặt. Trước khi Khương Vọng đến thành Nam Giao liền tuyên bố sẽ bế quan. Nếu Khương Vọng ở lại thành Nam Giao thì sợ rằng lần bế quan này của lão sẽ là vĩnh viễn không bao giờ kết thúc. Lúc đó lão ta là đằng long cảnh đỉnh phong, Khương Vọng chẳng qua chỉ là thông thiên cảnh. Bây giờ Khương Vọng đã là nội phủ thần thông rồi, lão ta vẫn chỉ là đằng long cảnh đỉnh phong, lấy đâu ra dũng khí mà đứng trước mặt Khương Vọng chứ? Căn bản đã chẳng phải là cùng một cấp bậc nữa. Chú Bình Lô cực lớn đang tỉnh lộ. Trước kia lúc chế tạo trường tương tư, Khương Vọng liền biết rằng chú binh lô của Liêm Thị từ trước đến nay đều không dễ được mang ra sử dụng, cho nên sử dụng chú binh lô đỉnh cấp phải tỉnh lô trước. Quá trình này không thể nào bỏ qua được, chỉ có thể đợi mà thôi. Bây giờ Khương Vọng có thể cảm nhận được rất rõ nhiệt lực ở trong lô đang chậm chậm thức tỉnh. Thần thông tam muội chân hỏa không chỉ là sát chiêu mạnh nhất hiện tại của hắn, mà cũng giúp hắn cho nắm giữ hỏa nguyên càng thêm tinh diệu tỉ mỉ. Thậm chí đối với hỏa đồ đằng, hắn cũng có được lý giải mới. Mỗi một lần nghiệm cứu tam muội chân hỏa đều sẽ có thể cảm ngộ được một điều mới. Nội phủ thần thông sở dĩ được danh xưng khác với nội phủ thông thường chính là bởi vì ưu thế kinh khủng như vậy. Bất luận Khương Vọng đi đến đâu thì cũng đều sẽ không ngừng việc tu hành. Lúc này sau khi cảm thụ được nhiệt lực trong lô thì trong lòng hắn cũng đã nghiệm chứng được lý giải đối với hỏa. Còn Liêm Tước thì đang tùy tiện ngồi ở trên mặt đất bên cạnh. Ở trên người chỉ mặc một chiếc quần áo thợ rèn, thân ở đề trần, lộ ra những bắp thịt đỏ thắm, cứng rắn như là nham thạch. Trong tay đang cầm một loại trái cây có vẻ ngoài vô cùng xấu xí mà gặp. Loại trái cây đó có hình elip, lớp vỏ màu rỉ sắt, nhìn có vẻ không sạch sẽ cho lắm, nhưng mà ăn ngon. Cắn một cái, nước văng tung tóe khắp nơi, lộ ra rau thịt màu đỏ rực. Nếm thử đi. Liêm Tước tiện tay nhặt lấy một quả ở trên mâm trái cây đang đặt trên mặt đất quăng tới. Tư thế kia giống như là đang ném một trái cầu sắt vậy. Khương Vọng một tay bắt lấy, cầm rất nặng tay nhưng lại vô cùng mềm mại. Quả thiết tương chỉ mọc ở trong bụng núi lửa, ăn rất ngon. Liêm Tước giới thiệu. Khương Vọng nửa tin nửa ngờ, đến bên miệng, cắn một miếng nhỏ, phụt một tiếng. Lập tức phun ra, chỉ cảm thấy miệng quả đắng chát. Liêm Tước cười to. Huynh phải lột vỏ nó ra nữa, ta rất thích ăn cả vỏ của nó, nhưng mà chưa chắc huynh có thể đâu. Rõ ràng là cố ý không nói. Một người nghiêm túc như là Liêm Tước, một khi muốn đùa cợt người khác thật đúng là khó lòng phòng bị. Nếu như đổi lại là Trọng Huyền thắng, còn nói đến giã họng Khương Vọng cũng sẽ không có dễ dàng ăn thử. Thực sự là không hề phòng bị Liêm Tước này. Bị bằng hữu trêu chọc không thể tức giận được, chỉ có thể tự trách chính mình tài nghệ không bằng người. Vỏ của quả thiết tương rất dễ lột, chỉ cần nhẹ nhàng lột một cái, lớp vỏ sẽ rơi ra, chỉ còn lại thịt quả đỏ rực, bề ngoài nhìn cũng đẹp rất nhiều. Lúc trước Khương Vọng cắn một miếng nhỏ đã mơ hồ cảm nhận được vị ngọt, chẳng qua là vỏ của nó quá đắng nên có thể che lấp cả vị ngọt này, cho nên hắn mới nguyện ý ăn thử một lần. Lúc này cắn xuống một miếng thịt quả, mềm mà không nhão, ngọt mà không ngán, đúng là hàng cao cấp thượng đẳng. Khương Vọng ăn vài miếng, đột nhiên cảm thấy mình đã cắn nát một thứ gì đó, chất lỏng ấm áp chảy ra, thoáng chốc cả miệng ngát hương. Ở bên trong thịt quả đỏ rực kia hóa ra còn bọc một loại chất lỏng màu bạc, chẳng trách nó được gọi là quả thiết tương. Loại chất lỏng màu bạc này đã khiến cho hương vị của quả này đạt đến mức độ tuyệt phẩm. Khương Vọng ăn xong cảm thấy một loại thỏa mãn hiếm thấy, đến tu vi hiện tại quán rất khó đạt được cái sự thỏa mãn từ thức ăn. Điều này cho thấy hương vị của nó ngon như thế nào. Lúc này Liêm Tước lại quăng đến một trái cười nói. Lần này huynh thử cả vỏ rồi cắn một miếng lớn đến nơi có chất lỏng đó xem, sẽ phát hiện có sự đặc sắc của nó. Ta lại tin huynh lần nữa. Trong mắt Khương Vọng mang theo vẻ uy hiếp. Làm theo lời y cắn một miếng lớn. Lần này quả nhiên là có khác với lúc trước. Cái loại hương vị đắng chát hòa chung với hương vị chất lỏng tạo thành một loại cảm thụ kỳ diệu, vô cùng đặc biệt, cũng là vô cùng có trình tự. Ở trong hòa trộn giữa các hương vị, thịt quả càng trở nên ngọt ngào. Không thể nói cách ăn nào tốt hơn, cả hai cách ăn đều rất tuyệt vời. Chỉ ăn hai quả, hắn đã yêu cái loại trái cây này luôn rồi, không uổng công Liêm Tước đã đề cử như vậy. Không tồi, chuẩn bị cho ta 100 quả đi. Khương Vọng nói thẳng. Liêm Tước vươn bàn tay to ra, theo bản năng che lại mâm đựng trái cây. Ở trong đó chỉ còn lại có mỗi hai quả mà thôi. Loại quả này không dễ hái, cũng không phải là trong mỗi một ngọn núi lửa đều mọc. Mỗi tháng ta chỉ có được 10 quả thiết tương. Huynh đến nên mới cho huynh một phần đấy. Lấy đâu ra mà chuẩn bị cho huynh 100 quả chứ? Ta có một người bạn là cao đồ của Thư viện Thanh Nhai. Hắn ta có biện pháp rất hay. Khương Vọng nói tiếp. Huynh có biết một thứ gọi là ứng trước hay không vậy? Ăn một lần nhiều như vậy không ngán sao? Liêm Tước mặt ủ mày chê, nhưng mà vẫn nói. Ta sẽ nghĩ cách. Trước lúc huynh đi sẽ chuẩn bị cho huynh. Hắn không nói gì. Cái loại quả thiết tương này ngoài ăn ngon ra thì có thể gia tăng vi lượng hỏa nguyên thuần khiết, vô cùng có giá trị. Cũng chỉ có Liêm gia, mặc dù không có võ lực nhưng mà lại vô cùng giàu có, mới có thể chia cho con trai trưởng dòng chính mỗi tháng. Đối với Liêm Tước mà nói thì chuyện này chẳng có gì cần nói. Khương Vọng thích thì y sẽ nghĩ biện pháp. Huynh đệ tốt. Khương Vọng không tiếc lời khen ngợi. Quả thiết tương cũng không thể không ăn được. Liêm Tước đứng dậy, đi đến trước chú bình lô. Tới đây thử lừa của huynh một chút. Hôm nay chúng ta sẽ luyện nó trong 5 canh giờ. Trước kia Liêm Tước là một người đơn giản biết bao. Sau khi để cho Trọng Huyền thắng chỉ bảo cách làm nào để cạnh tranh vị trí gia chủ của Liêm Thị xong, thì đã biến thành như bây giờ, chẳng chịu ăn chút thiệt thòi nào. Trọng Huyền Thắng đúng là hại người không biết mệt mà. Khương Vọng nhịn không được thở dài. Liêm Tước huynh à, cái dáng vẻ hiện tại của huynh rất tục tằng, ta rất nhớ cái dáng vẻ đơn thuần chất phác trước kia của huynh đó. Mấy lời này của huynh giọng điệu rất quen nha, Liêm Tước sâu kín nói. Được, bị Trọng Huyền Thắng đầu độc nặng rồi. Bùm một tiếng, một tiếng nổ lớn bỗng nhiên vang lên. Chú Bình Lô trong hai người nói chuyện lúc đã thức tỉnh xong. Tiếng gì vậy? Khương Vọng muốn xác nhận có phải là tiếng động phát ra từ Liêm Thị hay không. Còn Liêm Tước thì đã dập tắt chú Bình Lô, bay nhanh ra bên ngoài. Đã xảy ra chuyện. Liêm Tước bay nhanh ra ngoài. Ở trong cơ thể như có một cái lò đang ầm ầm chấn động, toàn thân tàn ra nhiệt lượng kinh người. Nơi này là thành Nam Giao, là Liêm Gia. Bất luận xảy ra chuyện gì, Khương Vọng đều sẽ không có do dự mà đứng bên cạnh Liêm Tước. Để cho chỗ dựa làm bằng hữu, Khương Vọng tiếp nhận, trực tiếp vận dụng nội phủ và thông thiên cung, không hề giữ lại mà bộc lộ khí thế cường đại của nội phủ thần thông. Ở Kiếm Lô, giọng nói của Liêm Tước tràn đầy lo lắng. Thứ quý giá nhất của Liêm Thị, không nghi ngờ gì, chính là ba tòa cổ lô. Đó là bảo vật mà cho dù là năm xưa trong lúc chạy trốn, tổ tiên của Liêm Thị cũng không muốn đánh mất. Là truyền thừa của tổ tiên, lại càng là một trong những chỗ dựa khiến cho Liêm Thị trở thành thánh địa của chú Bình Sư. Mà Kiếm Lô này chính là nơi đúc lên thành danh khí trường tương tự. Lúc đó đến đúc kiếm, Khương Vọng đã ở đây mấy ngày với Liêm Tước, đã có thể coi là rất quen thuộc nơi đây. Kiếm Lô có kiếm trận bảo vệ, sẽ không xảy ra chuyện trong thời gian ngắn như thế đâu. Trong lúc bay nhanh, Khương Vọng trấn an Liêm Tước. Tay quán đã đặt lên chân thân kiếm. Bất kể Kiếm Lô có xảy ra chuyện gì, phô bày một chút võ lực trước mặt tộc nhân Liêm Thị cũng không phải là chuyện xấu. Cũng có điểm tốt đối với việc mở rộng ảnh hưởng cho Liêm Tước. Lũ chuột nhắt đến từ đâu, lại dám đến gây chuyện ở Liêm gia ta? Liêm Tước phẫn nộ giống lên từ xa. Khí thế của Khương Vọng cũng hoàn toàn phát ra, bộc lộ tài năng. Kiếm quán thậm chí là cũng đã chuẩn bị xuất ra, nhưng mà từ xa nhìn tới, đã vội vàng thả lỏng chuôi kiếm, đưa tay kéo Liêm Tước lại. Đừng có đi chịu chết. Hắn không chỉ ngăn Liêm Tước mà còn lôi kéo Liêm Tước nhanh chóng lùi về sau. Trong phạm vi tầm nhìn quán, có một nam tử tóc dài cực kỳ tuấn tú đang đứng trong không trung. Dừng kiếm bên ngoài Kiếm Lô, vốn là kiếm trận bảo vệ cổ lô, lúc này đã hoàn toàn kích phát, kiếm khí xung thiên. Trên quyền của nam tử tuấn tú kia bao phủ một phiến lục quang, đang không chút kiêng kỵ mà nện thẳng lên dừng kiếm. Trừ Doãn Quan ra thì còn là ai nữa? Người có chiến lược cao nhất ở Liêm Thị cũng chỉ là ngoại lâu cảnh, mà cường giả ngoại lâu cảnh của một gia tộc chú Bình Sư nổi tiếng như Liêm Thị tuyệt đối không phải là đối thủ của một hung đồ như Doãn Quan. Cho nên Khương Vọng không nói hai lời liền kéo theo Liêm Tước rút lui. Liêm Tước đang dùng sức dãy giụa, phẫn nộ điên cuồng gào thét: "Đừng kéo ta, y dám động đến Kiếm Lô, ta nhất định phải giết y." Sự quý trọng của người Liêm gia đối với cổ lô tất nhiên không phải nói nhiều, nhưng mà Khương Vọng tuyệt đối không thể mặc kệ y đi chịu chết được. Bên kia, Doãn Quan hạ xuống quyền đầu tiên, liền có vô số thanh kiếm đổ tung, bị đánh thành mảnh vụn khắp nơi. Những thanh kiếm còn sót lại vẫn miễn cưỡng duy trì kiếm trận, nhưng mà người sáng suốt đều có thể thấy được, chúng không thể chịu được quyền thứ hai nữa rồi. Liêm Tước liền lập tức thôi dãy giụa. Tính tình y quả thực rất cương liệt, hung hãn không sợ chết, nhưng mà cũng không phải là một kẻ ngu ngốc. Một quyền này của Doãn Quan đã biểu hiện ra chiến lực còn lâu y mới có thể với tới được. Cho dù có liều mạng thì cũng chưa chắc có thể gây ra đối phương một chút thương tổn nào. Khương Vọng đã nhận ra tình thế từ trước, lựa chọn né tránh. Nhưng mà hiển nhiên tiếng hô to gọi nhỏ của Liêm Tước đã hấp dẫn được sự chú ý của Doãn Quan rồi. Cùng lúc đánh ra quyền thứ hai, tầm mắt của Doãn Quan cũng đã quét về phía bên này. Trong nháy mắt, áp lực đè nén, sát khí mãnh liệt ập tới, ngưng thật như vật chất, bắp thịt khắp người của Liêm Tước căng chặt, cơ hồ cho rằng sẽ bị giết chết ngay lập tức. Nhưng mà chẳng qua Doãn Quan chỉ liếc qua một cái, liền đấm một quyền xuống kiếm trận. Phá! Tòa cổ lô phảng phất mang theo câu chuyện cổ xưa tồn tại qua biết bao tháng năm, đã hoàn toàn bại lộ trước mặt người kia. Dĩ nhiên lòng của Liêm Tước nóng như lửa đốt. Khương Vọng đứng bên cạnh lại dùng mình. Hắn cảm nhận được rất rõ, Doãn Quan đã chú ý đến hắn. Cổ lô này đã có lịch sử ngàn năm. Nếu như ngươi phá hỏng nó, cho dù chỉ một chút, Liêm Thị nhất định sẽ liều chết với ngươi. Từ một hướng khác, tộc trưởng Liêm Thị, Liêm Trú Bình, mang theo một đám gia lão đang bay nhanh về hướng này. Bởi vì Khương Vọng và Liêm Tước đang ở một trú binh lô khác, cách chỗ này gần hơn cho nên đến trước một lúc. Chuyện liên quan đến cổ lô có quan hệ đến căn cơ của Liêm Thị, vì vậy cơ hồ có thể điều động toàn bộ chiến lược của Liêm Thị. Liêm Trú Bình chỉ có thực lực nội phủ cảnh đỉnh cấp, nhưng mà trong số gia lão có hai người là cường giả ngoại lưu cảnh. Doãn Quan cười nhạt một tiếng, chẳng hề quan tâm đến sự uy hiếp của Liêm Trú Bình. Ta tới đây vốn dĩ là muốn diệt đồ diệt Liêm Thị, đánh nát cổ lô, tăng thêm ấn tượng trước những đại nhân vật ở Lâm Tri kia. Nhưng bây giờ ta đổi ý. Lời này của y có ý gì đó, nhưng có lẽ chỉ Khương Vọng mới có thể biết được. Doãn Quan liếc cổ lô một cái xoay người nói, và lại gửi cái cổ lô này lại đây, đợi sau này ta rảnh rỗi rồi lại dùng tới. Liêm Thị là nơi mà ngươi muốn đến là đến, muốn đi là đi sao? Liêm Trú Bình giận dữ quát lên. Soạt một tiếng, Doãn Quan chợt quay người lại, hơn nữa chỉ trong thoáng chốc đã đến gần Liêm Trú Bình, quyền ấn lục quang đánh vào đầu ông ta. Liêm Trú Bình bối rối ra tay. Gia lão của Liêm Thị cũng dồn dập xuất chiêu, trong đó có cả hai gia lão ngoại lâu cảnh. Một vị đánh ra một hư ảnh hỏa lò thiêu đốt đất trời, còn một vị thì sách cự trùy vung lên như là đục băng phá núi vậy. Không thể nói là không mạnh, cũng không thể nói là không uy mãnh. Nhưng mà xung đột bắt đầu trong nháy mắt cũng lại có kết thúc như trong nháy mắt. Doãn Quan vẫn lù lù bất động. Hư ảnh hỏa lò kia đã bị đánh tan, còn thanh cự trụy uy mãnh kia lại trực tiếp bị đánh nát thành vụn sắt. Một đám già lão ngã trái ngã phải, còn Liêm Trú Bình hộc máu bay ngược về sau, máu phun khắp nơi. Chấn động, kinh hoàng. Chỉ là hạng gà đất chó sạch, ngay cả một quyền cũng không đỡ được, lấy tư cách gì mà dám cùng với Doãn Quan ta không chết không thôi. Doãn Quan lạnh lùng liếc bọn họ một cái, xoay người đạp không rời đi. Lần này lại không ai dám lên tiếng. Y thực sự muốn đến thì đến, và cũng thực sự muốn đi là đi. Tất nhiên Liêm Tước vừa phẫn nộ lại vừa bất lực, Khương Vọng cũng nặng nề tâm sự. Ban đêm, lúc ngồi một mình ở trong phòng, hắn quyết định nhanh chóng rời khỏi Nam Giao. Hắn căn bản không ngờ lại dính vào chuyện của địa ngục vô môn. Có một số việc chính là trùng hợp như vậy. Hắn đến Nam Giao, mà Liêm Thị lại vừa vặn bị Doãn Quan chọn làm mục tiêu. Lời nói từ Doãn Quan có thể đoán được rằng, y muốn hồ phòng hoán vũ trong biên cảnh Tề Quốc, tạo ra động tĩnh lớn. Liêm Thị là một trong năm thánh địa lớn của Trú Binh Sư. Kỳ thực rất có danh vọng, nhưng mà lại không có chiến lược mạnh. Không nghi ngờ chính là một mục tiêu vô cùng lý tưởng để lập uy. Nếu như thực sự đồ sát Liêm Thị, thì sẽ khiến cho toàn bộ Tề Quốc nổi lên sóng to gió lớn. Đương nhiên đến lúc đó người mà Tề Quốc phái ra sẽ không còn là chỉ mỗi một mình Lãnh Nhạc nữa. Tề Quốc bây giờ chỉ phái ra Nhạc Lãnh. Không phải là Tề Quốc chỉ phái ra được một tu sĩ có thực lực như vậy, mà bởi một mình Nhạc Lãnh là đủ rồi. Một khi Nhạc Lãnh cho thấy một mình ông ta vẫn còn chưa đủ, địa ngục vô môn vẫn còn dám gây ra náo loạn, thì tất nhiên sẽ có cao thủ mạnh hơn mà xuất hiện. Cho nên Doãn Quan cần khống chế chừng mực, làm thế nào để vừa nhiễu loạn tầm mắt đội truy sát, lại vừa không khiến cho Tề Quốc phản ứng kịch liệt. Chuyện này là vô cùng khó thấy giữa cân bằng. Sau khi rời khỏi bối quận, Khương Vọng không hề biết tin tức của địa ngục vô môn. Đội truy sát cũng không ai có thể cố ý truyền tin tình báo choán. Vì vậy hắn không biết rằng lúc này đội truy sát đã bị dẫn đến quận Bích Ngô rồi. Khương Vọng chỉ nghĩ đến một chuyện: Tần Quảng Vương đã xuất hiện ở quận Xích Dương. Vậy thì Ngỗ Quan Vương vẫn luôn hành động cùng với y kia, ông ta đâu? Đúng vào lúc này, có một giọng nói đột nhiên vang lên. Ta đi vào có tiện không? Khương Vọng đã sớm đoán được chủ nhân giọng nói này, vì vậy mặc dù tâm trạng phức tạp nhưng vẫn nói: Mời vào. Hoa mắt một lát, Doãn Quan đã xuất hiện trong phòng. Tự mình ngồi xuống trên bàn trà, lấy ra một chén nhỏ, dáng vẻ uể oải tự rót cho mình một chén trà. Khương Vọng cũng không có lên tiếng, chờ y nói rõ ý đồ đến đây. Chuyện lúc trước đã thanh toán xong, bây giờ ngươi lại nợ ta một ân tình. Doãn Quan hớp một ngụm trà, ngữ khí tùy tiện nói. Lúc ban ngày y có thể hoàn toàn không ngần ngại mà thuận tay giết chết Liêm Tước luôn, chỉ vì nhìn thấy Khương Vọng cho nên mới chọn việc dừng tay. Thậm chí sau đó ngưng lại hành động đối với Liêm Thị cũng là bởi vì Khương Vọng đây. Được, Khương Vọng không phủ nhận. Trà này không tệ, bằng hữu của ngươi đối với ngươi rất chu đáo đấy. Doãn Quan thuận miệng đánh giá một câu, đặt chén trà xuống, quay đầu lại nhìn Khương Vọng nói. Ta đã nói rồi, ta là người như vậy, có hôm nay không có ngày mai, có thể sẽ không chờ được hậu báo, cho nên muốn cái gì thì tốt nhất phải lập tức có được. Ngươi đã đồng ý rằng ngươi nợ ta một ân tình, vậy thì bây giờ ngươi phải làm giúp ta một chuyện. Con người của Doãn Quan luôn làm việc theo một quy tắc do chính y đặt ra. Y giống như là không hề tin vào cái gì mà tình nghĩa, hứa hẹn. Ngược lại càng giống như là các tu sĩ tương môn, tuân theo nguyên tắc giao dịch công bằng. Đương nhiên loại công bằng này cũng là vô cùng đơn giản mà thô bạo, tất chỉ trong một ý niệm của y. Giống như y cứu Khương Vọng một mạng từ trong tay của Tô Gia, Khương Vọng tìm người giúp y lẫn vào Lâm Chi, thông qua con đường chính quy, nhìn thì y liền không hề nhắc tới, cho rằng đã thanh toán xong ân tình. Cho dù mục đích của Trọng Huyền Thắng không hề đơn thuần, còn mượn cơ hội hoàn thành kế hoạch của mình thì y giống như là cũng không thèm để ý tới. Từ điểm này có thể thấy được, y là một người có mục tiêu vô cùng rõ. Y chỉ cần hoàn thành mục tiêu của mình chứ không hề quan tâm hoàn thành nó bằng thủ đoạn gì. Thậm chí cũng không có quan tâm bằng bản thân có bị người khác lợi dụng hay không. Bây giờ Khương Vọng nợ y một nhân tình, y chỉ muốn đòi lấy ngay lập tức, giúp y một chuyện. Chuyện này rất có phong cách Doãn Quan. Chuyện gì? Khương Vọng hỏi. Đưa ta rời khỏi Tề Quốc. Doãn Quan nói. Không giết Liêm Tước, tha cho Liêm Thị, ân tình này rốt cuộc có đáng phải mạo hiểm lớn, giúp tội phạm bị Tề Quốc truy nã thoát thân, như vậy hay không? Một người có lẽ đều sẽ có một đáp án khác nhau. Khương Vọng nghiêm túc suy nghĩ một chút sau đó nói. Ta có thể cố hết sức. Hắn không thể đảm bảo có thể làm được chuyện này. Bởi vì nếu chuyện này đơn giản như vậy, Doãn Quan cũng sẽ không cần nhờ đến sự hỗ trợ quán. Nhưng hắn hứa, hắn sẽ cố gắng hết sức làm chuyện này. Đây là lời hứa của Khương Vọng, vô cùng khí phách. Sau khi bị tập kích ban sáng, Liêm Thị mời đến không ít viện trợ từ bên ngoài, còn được quận thủ quận Xích Dương phái cao thủ đến chấn giữ. Giữa cái tình trạng đề phòng xâm nghiêm như vậy mà y vẫn tự mình lẻn vào Liêm Thị, chuyện này đối với Doãn Quan mà nói chẳng phải là chuyện đáng nhắc tới. Nếu như lúc này Khương Vọng bán đứng y, không chắc có thể vây giết được y, nhưng mà ít nhất cũng có thể khiến cho y mất nửa cái mạng. Nếu như dẫn Lãnh Nhạc tới thì hậu quả còn càng đáng buồn hơn. Nhưng Doãn Quan tự hồ không hề kiêng kỵ. Sau khi Khương Vọng nhận lời, y lắc lắc chén trà, sau đó dừng tay nói. Vậy thì chờ ngươi sắp xếp. Ngày hôm sau, Khương Vọng từ biệt Liêm Tước, rời khỏi thành Nam Giao. Sau đó đi về phía Tây, đi đến quận Nhật Chiếu. Trước khi rời khỏi Tề Quốc, đi về phía Vân Quốc, tất nhiên là phải đến xem đất phong của mình một chút, nhìn những người ở trấn Thanh Dương, sắp xếp một số chuyện, hơn nữa cũng là đúng lúc thuận đường. Tính ra lúc này có lẽ Trúc Bích Quỳnh đã trở về Điếu Hải lâu rồi. Hướng Tiền có lẽ cũng không thay đổi gì, vẫn là chán trường như trước thôi. Chỉ không biết là bây giờ tu vi Độc Cô Tiểu như thế nào, đã dựng được Chu Thiên hay chưa. Doãn Quan tập kích Liêm Thị, đi lại tự nhiên trong thành Nam Giao, khiến cho tâm trạng của Liêm Tước rất xấu. Đối với mỗi một người Liêm Thị, đây đều là một loại sỉ nhục. Đối với người thừa kế gia tộc như Liêm Tước lại càng là một mối nhục lớn. Nhưng chỉ khiến cho y càng thêm quyết tâm trọng trấn Liêm Thị. Trước sự cường chế của Doãn Quan, Liêm Thị lộ vẻ yếu kém. Mệnh bài đã từng duy trì sự tồn tại của Liêm Thị đang bỏ cuộc Liêm Thị, hiện tại vẫn lẫn tương lai. Đang bó buộc Liêm Thị hiện tại lẫn tương lai. Nếu vẫn tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày bị người ta nuốt chọn. Chẳng qua cho dù là tâm trạng có tồi tệ đến đâu, 100 quả thiết tường đã đồng ý với Khương Vọng, y vẫn phải đem tới đồ để Khương Vọng thu vào hộp chữ vật. Vì che giấu cho Doãn Quan, Khương Vọng dùng danh nghĩa muốn thu tu. Khương Vọng dùng danh nghĩa muốn tu hành dọc đường, mà thuê một chiếc xe ngựa, muốn ngồi xe ngựa đến quận Nhật Chiếu, đến lãnh thổ Dương Quốc cũ, cũng đã đến biên cảnh phía tây hiện tại của Tề Quốc. Đến lúc đó đã không phải là chuyện mà chỉ cần một chiếc xe ngựa có thể che giấu được nữa, cần phải thử biện pháp khác. Điều đáng nhắc đến chính là Sa Mã Hành của Bảo Thị sau khi nghiệm chứng thân phận quán thì tìm mọi cách để từ chối. Không phải nói là xe ngựa hỏng thì cũng nói là phu xe bị bệnh. Nói tóm lại là kiên quyết không đồng ý cho hắn thuê xe ngựa. Rõ ràng sau lần bồi thường lớn đó, Sa Mã Hành của Bảo Thị đã liệt Khương Vọng vào danh sách đen, nhưng mà Sa Mã Hành khác lại không thể thông hành toàn quốc. Cuối cùng thì vẫn là Liêm Tước ra mặt, trực tiếp mua luôn xe ngựa. Dưới trọng thưởng có không ít phu xe đồng ý đi xa. Khương Vọng chọn một người trầm ổn xong thì liền rời khỏi thành Nam Giao. Thực ra biện pháp ổn định nhất chính là dùng thần hồn nặc xà khống chế phu xe này, như thế cũng sẽ không có bất cứ nguy cơ nào lộ thông tin. Nhưng đối với Khương Vọng mà nói thì hắn vẫn chưa làm chuyện xem thường người phàm, chỉ như một con kiến hôi tùy ý dẫm đạp. Cũng may với tu vi của Doãn Quan, một khi muốn che giấu thì một người phu xe bình thường thế này không thể nào phát hiện ra được. Chỉ cách một lớp mạch, người phu xe ngồi bên ngoài nắm chặt dây cương, đánh xe ngựa về phía trước, căn bản không biết bên trong xe đã có thêm một người từ lúc nào. Khương Vọng ngồi đối diện với Doãn Quan ở bên trong buồng xe, không hề tán gẫu gì, chỉ tự mình tu hành. Có Doãn Quan ở đây, Khương Vọng không tu luyện được phù lục hòa đồ đằng, mà đặt tinh lực chủ yếu vào trong nội phủ. Nội phủ đầu tiên của hắn được khai mở chưa lâu, mặc dù đã đạt được bảo tàng tối cao, nhưng mà bản thân nội phủ vẫn là còn rất nhiều thứ đáng để khai thác. Ví dụ như là lúc đến nội phủ cảnh, mỗi khi mở được nội phủ còn có thể khắc vào đó một môn đạo thuật thuấn pháp. Ngưỡng cửa của đạo thuật bậc giáp trung phẩm chính là nội phủ cảnh. Mặc dù Khương Vọng đã luyện thuần thuộc bát âm diễm thức và diễm thức hàm hoa, thời gian khắp quyết cũng đã được rút ngắn lại chỉ trong 3 hơi thở, nhưng mà đến thuấn phát thì chúng sẽ đạt được sự biến đổi về chất. Khương Vọng đắn đo hồi lâu, cuối cùng vẫn là tạm thời gác lại. Hai môn đạo thuật mắn sáng tạo này đều rất tốt, uy năng cũng không tồi, thế nhưng đã sử dụng quá nhiều rồi, rất dễ bị người khác hóa giải. Chỉ sợ đến khi đạt đến thuấn phát trong lúc chiến đấu cấp cao sẽ không có tác dụng quá lớn nữa. Đáng tiếc loại đạo thuật cấp bậc này đối với bất cứ một thế lực nào mà nói thì đều sẽ cất kỹ, không thể nào dễ dàng có được. Trọng Huyền Thắng còn chẳng có thì càng không nói là chuẩn bị cho hắn. Lão gia tử Trọng Huyền quả thực là đã có ý cho, nhưng mà ông ta đại biểu cho Trọng Huyền gia chứ không phải là Trọng Huyền Thắng. Khương Vọng chỉ có thể cự tuyệt. Bất cứ lúc nào hắn cũng sẽ đứng bên cạnh Trọng Huyền Thắng, chứ không phải là Trọng Huyền gia. Cho nên đối với Khương Vọng mà nói, thực ra hắn cũng không có nhiều lựa chọn. Giai đoạn hiện tại có thể tích lũy nhiều công hơn một chút, chọn một số loại đạo thuật có tiềm lực để tiến hành tu luyện mà thôi. Đoạn đường trở về Vân Quốc này vừa là vì nhớ nhà, cũng là để tu hành. Khương Vọng trên người có tước vị, lại có thêm thanh bài, tất nhiên trên đường không hề gặp gì trở ngại. Nhưng lúc rời khỏi quận Xích Dương lại đã bị người khác cản lại rồi. Binh sĩ giữ quan nhất định phải kiểm tra trong xe, cho dù trong xe có phải là bộ đầu thanh bài ngũ phẩm thì cũng không chịu cho qua đơn giản như vậy. Khương Vọng biết rằng chuyện Doãn Quan xuất hiện thành Nam Giao, Tề Quốc đã kịp phản ứng, sự điều tra kỹ càng lúc này chính là minh chứng. Không biết Nhạc Lãnh đã đến đây hay chưa. Cũng may Khương Vọng đã sớm có chuẩn bị, trực tiếp lấy nặc y từ trong hộp chữ vật ra giao cho Doãn Quan. Doãn Quan nghiên cứu sâu qua một chút liền biết được công dụng của vật này. Đồ tốt, y khen một câu lại thở dài nói: đáng tiếc vô dụng với thần lâm, nếu không thì... Y không nói tiếp nếu không thì thế nào, chỉ đem theo mặc y biến mất khỏi tầm mắt Khương Vọng. Khương Vọng trực tiếp vén rèm xe lên, nói với binh sĩ đang đứng ở dưới xe ngựa: có cần vào trong buồng kiểm tra không? Không cần, Khương đại nhân, ta nhìn mấy lần là được. Chịu trách nhiệm chuyện này là một tu sĩ siêu phàm, ánh mắt sắc bén, nhìn lượt lượt mấy lần liền biết trong xe ngựa này rất bình thường, cũng không có bí mật gì cả. Cha xong thì gã chắp tay nói: tỳ trước chỉ phụng mệnh làm việc, xin thứ lỗi. Xét về thước vị, Khương Vọng là Thanh Dương Trấn Nam, là một quý tộc của Đại Tề. Xét về chức vụ, Khương Vọng hiện tại đang tạm giữ chức Thanh Bài Ngũ Phẩm, coi như là một quan viên ngũ phẩm. Mà lúc trước Khương Vọng đánh bại Vương Di Ngô, sau lại đánh bại Lôi Chiêm Càn, những tu sĩ sư phàm Tề Quốc không ai không biết đến thanh danh quán, vì vậy có thái độ rất tốt. Không sao, các người canh giữ đúng chức trách, chính là cơ sở để Đại Tề có thể cường thịnh như vậy. Khương Vọng khoát khoát tay, bỏ màn xe xuống: cho đi. Bên ngoài xe ngựa, binh sĩ kia hô to: có nặc y che giấu, một đường hữu kinh vô hiểm. Giữa các thành vực kiểm tra hết sức nghiêm ngặt. Từ quận Xích Dương đến quận Nhật Chiếu, trực tiếp đi thẳng, dọc theo đường đi còn phải băng qua 10 quận. Khương Vọng hoàn toàn là vượt qua lộ trình trong tu hành. Ở bên cạnh còn có một tên Tần Quảng Vương, bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn đến nguy hiểm, địa ngục vô môn. Sau khi Khương Vọng tiến vào quận Nhật Chiếu, trực tiếp phái phù xe tới tận nơi, thuận tay tặng luôn cả cái xe ngựa cho anh ta. Phù xe điêu chuyến đường xa thật nhận được không ít thù lao, lúc trở về còn lời thêm một chiếc xe ngựa, quả thực là vô cùng vui, liên tục cúi đầu cảm tạ Khương Vọng. Khương Vọng nhìn xe ngựa chậm rãi mà đi. Doãn Quan cười nặng y xuống nói: người xem, con người thật ra rất dễ thỏa mãn, mà thế giới này rộng lớn mênh mông, sản vật phì nhiêu, đủ để khiến cho tất cả mọi người đều ăn cơm no. Nhưng mà vì sao vẫn còn nhiều người trôi qua không được thoải mái như vậy chứ? Khương Vọng thuận miệng trả lời: ta từng nghe qua một cái thuyết pháp, đó là con đường rất khó thỏa mãn, có được càng nhiều thì càng muốn nhiều hơn. Dễ dàng thỏa mãn nhất là con người, mà khó thỏa mãn nhất cũng là con người. Doãn Quan trực tiếp nhảy qua cái đề tài này: đã đến Nhật Chiếu, người có kế hoạch gì không? Bây giờ mà muốn rời khỏi lãnh thổ một nước chắc chắn sẽ rất khó. Khương Vọng trực tiếp lắc đầu: ta về trấn Thanh Dương nhìn xem trước. Trên đường đi ngồi xe ngựa chậm như là rùa, tới quận Nhật Chiếu rồi cũng không có vòng lại trấn Thanh Dương được. Ngược lại nếu như là vội vã muốn rời khỏi biên giới, chắc chắn sẽ khiến cho người ta nghi ngờ. Lúc ở Bối Quận, hắn đã cảm giác được dường như là Lâm Hữu Tà đang nghi ngờ hắn ta điều gì đó. Bây giờ rõ ràng có liên lụy đến chuyện của Doãn Quan, cần phải cẩn thận hơn mới được. Người suy nghĩ rất chu toàn. Doãn Quan khẽ vuốt cằm, tỏ vẻ đồng ý với sự sắp xếp của Khương Vọng. Bắc Nhà dùng rất nhiều thủ đoạn để truy lùng hành tung của bọn họ, trong đó có một loại chính là dựa vào thực lực quốc gia. Đây là thủ đoạn tốt nhất và cũng là thủ đoạn đơn giản nhất dùng để đối phó với những kẻ từ bên ngoài tới. Loại thủ đoạn này nói không đến huyền diệu, thực ra bản chất lại rất đơn giản. Tu sĩ Tề Quốc cũng được, bách tính cũng được, thậm chí là ngay cả một gốc cây cọng cỏ cũng đều là một bộ phận của Tề Quốc. Mà đối với thực lực quốc gia, thể hiện ở khắp các phương diện, các ngành các nghề, đâu đâu cũng có mà nói. Nhóm sát thủ của địa ngục vô môn không hề nghi ngờ chính là kẻ từ bên ngoài tới. Sau khi giới nghiêm quốc cảnh, mặc dù hộ quốc đại trận chưa mở, nhưng cũng đã mượn được một phần lực lượng. Cho dù bọn họ có bất cứ hành động gì, đều sẽ lưu lại vết tích bị bài xích. Cho nên sự trốn tránh của địa ngục vô môn cũng cần dựa vào đầu mối mà bọn họ giấu ở Tề Quốc trước kia làm lá chắn, nếu không đã sớm bị phát hiện. Địa ngục vô môn cũng không có lịch sử quá dài, cho dù bọn họ vì chuyện ám sát Triệu Tuyên này đã làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng mà đầu mối giấu ở Tề Quốc khả năng cũng không nhiều lắm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước đó Doãn Quan không thèm để ý, cứ nhất quyết muốn giết chết Thái Sơn Vương diệt khẩu. Hơn nữa Khương Vọng đang giữ tước vị của Tề Quốc, là tồn tại hợp pháp ở trong quốc gia này, còn lại là một thành viên thuộc giai cấp thống trị của Tề Quốc. Cái thứ huyền diệu khó giải thích như là thực lực quốc gia chỉ biết tiếp nhận hắn mà không bài xích hắn. Doãn Quan đi theo bên cạnh Khương Vọng cũng bởi vậy mà có thể được che chở. Về điểm này hai người bọn họ rất rõ. Doãn Quan vẫn như cũ khoác nặng y, đi theo Khương Vọng tiến về phía trấn Thanh Dương. Khương Vọng không nhìn thấy dấu vết hoạt động của y. Doãn Quan đã ẩn giấu khí thức bản thân rất tốt, nhưng mà rõ ràng y vẫn đang đi theo hắn. Đúng rồi, trước đó người nói nặc y không có tác dụng đối với cường giả thần lâm đúng không? Khương Vọng hỏi. Chất liệu cùng với pháp dệt của nó đều rất hoàn mỹ, đủ để đánh lừa thị giác, hòa làm một thể với cảnh vật xung quanh. Nhưng trong phạm vi cảm ứng của cường giả thần lâm, tác dụng của nó gần như không có. Doãn Quan nói. Bởi vì thần lâm chính là thần trong phạm vi linh thức. Dựa theo những lời mà Doãn Quan nói, ở trước mặt cường giả thần lâm cảnh, cho dù nặc y có hòa làm một thể cùng với môi trường xung quanh thì cũng hoàn toàn vô dụng, bởi vì môi trường xung quanh đều đã bị thần lâm nắm ở trong tay. Có lẽ người đã cách thần lâm không xa. Lời này Khương Vọng là thành tâm thành ý. Hắn đã từng chứng kiến Doãn Quan ra tay vài lần, cảm thụ thật sâu sắc sự cường đại của y. Xa xa không phải là cường giả ngoại lưu bình thường có thể sánh bằng. Doãn Quan lắc lắc đầu. Ta đã sớm phát huy hết tiềm lực của mình. Nếu như làm theo tuần tự từng bước mà nói, khó gặp thần lâm. Mặc dù y đang lắc đầu, mặc dù y nói chính là sự thật tàn khốc, nhưng mà vẻ mặt y lại hoàn toàn không có vẻ gì là uể oải, thậm chí ngay cả một tia cảm xúc hối hận cũng không nhìn ra. Y kiên định với lựa chọn của mình, một đường đi đến bây giờ. Mà thần lâm khó gặp, với y mà nói, chẳng lẽ sự tình gian nan còn ít hay sao? Sau khi đến trấn Thanh Dương, ta nghĩ sẽ nghĩ cách kiếm một đội thương buôn đi Trịnh Quốc hoặc là Dung Quốc mở rộng các tuyến đường kinh doanh. Đến lúc đó, ngươi có thể trà trộn vào bên trong thương đội. Có nặc y ở đây, cơ hội ngươi trà trộn qua rất lớn đó. Trung quy không đến mức là tòa thành gần biên giới nào có thần lâm cảnh trấn thủ. Hơn nữa vị cường giả thần lâm kia vẫn là cần phải tự mình điều tra ra. Khương Vọng vừa đi vừa nói chuyện. Kế hoạch quá mức phức tạp ngược lại không khả thi. Ta có nặng y, nhân tiện sử dụng tới ưu thế của nó. Đây là mạch suy nghĩ sơ bộ. Doãn Quan không có tán thành cái kế hoạch này, nhưng mà cũng không có phủ định. Chỉ nói, có thể không quá cần gấp. Bây giờ đại bộ phận Diêm La đều ở quận Vích Ngô. Nhạc Lãnh cũng đã bị dẫn tới nơi đó. Biên cảnh sẽ tương đối nới lỏng. Bước chân Khương Vọng dừng một chút rồi mới tiếp tục tiến lên phía trước. Hắn từ sớm đã được chứng kiến một màn Doãn Quan vô tình đuổi giết Thái Sơn Vương kia. Phải nói là cái loại hành vi dùng những Diêm La khác vì chính mình tạo ra cơ hội chạy trốn này hắn cũng đã lường trước được. Cho nên hắn cũng không có nói gì. Nhưng mà những biến hóa cảm xúc rất nhỏ này cũng bị Doãn Quan nhận ra. Y lên tiếng. Hình như là ngươi rất khinh thường cái loại hành vi này thì phải. Đây là lựa chọn của bản thân ngươi. Bọn họ là thuộc hạ của ngươi, vốn không quen biết với ta. Ta không có quyền, cũng không muốn đánh giá. Khương Vọng nói. Vậy thì vẫn là khinh thường. Chẳng lẽ ngươi có cái loại sẽ quan tâm đến cái nhìn người khác hay sao? Doãn Quan cười hai tiếng, không nói gì thêm. Bước vào phạm vi trấn Thanh Dương, Khương Vọng lập tức cảm giác được một loại thư sướng. Đây không phải là cảm thụ tâm lý đơn thuần, mà là cảm giác thực tế chân thực. Nơi này là đất phong của hắn, là nơi chịu sự bảo hộ của luật pháp Tề quốc, cũng được khắp nơi thừa nhận. Trên lý thuyết hắn ở trong này sẽ có được quyền lực đích thực tối cao, tự do không thua gì ở Tề đế bên ngoài. Đương nhiên nếu quận phủ cai quản nơi đây gửi một tờ công văn xuống dưới thì việc hắn đến cúi đầu vẫn phải cúi đầu. Nhưng mà dù là như vậy, tính trên bản chất thì vẫn là do lực áp chế đệ của Tề đế. Mỗi một gốc cây, một cọng cỏ nơi đây đều cho phép hắn thống trị. Bởi vì cái loại đất phong cho phép này, ở trấn Thanh Dương, thực lực mà Khương Vọng có thể phát huy được còn mạnh hơn cả những nơi khác. Nhưng mà đối với thực lực bây giờ của hắn mà nói, loại tăng cường mỏng manh này gần như là chỉ có được mà không có cũng không sao. Lúc hắn rời khỏi trấn Thanh Dương ven đường, còn có hoa dại đang nở. Khi trở về đã là tháng 11, sương giết bách thảo. Trên đường ngẫu nhiên gặp được dân chúng trong trấn, khí sắc lẫn tinh thần đều không tệ, khiến cho Khương Vọng đại khái có thể biết được Độc Cô Tiểu làm công tác ra sao. Khương Vọng cố ý mượn quanh mấy vòng ở bên ngoài phạm vi trấn. Sau khi nghe ngóng được một ít thì trong đầu mới đi lên về trấn. dựa theo sự sắp xếp quán lúc rời khỏi trấn Thành Dương, Độc Cô Tiểu phụ trách những việc hàng ngày ở trong trấn. Hướng Tiền thì lấy tư cách chiến lược siêu phàm uy hiếp. Nếu như Trương Hải Lưu lại thì đó là võ lực siêu phàm thông thường. Nếu muốn đi thì cứ đi, chỉ có một mình hắn ta là không bị Khương Vọng nhét vào đội ngũ nòng cốt. Ở đất phong của chính mình, Khương Vọng hiếm hoi có được thần thái nhàn nhã. Lúc hắn đi vào sảnh, một tên râu ria xồm xoàm, dáng vẻ đại thúc đang nằm phơi nắng trên cái ghế nằm ở trong sân. Không phải là Hướng Tiền thì là ai chứ? Thời gian giống như là dừng lại duy nhất trên người hắn ta, hết thảy giống như là chưa từng thay đổi. Khương Vọng cố ý ngẩng đầu lên nhìn sắc trời. Lúc này dường như là cũng không có ảnh hưởng mặt trời gì có thể phơi nắng được. Tên này đại khái chính là lười đổi chỗ thôi. Khương Vọng đang muốn trêu chọc hắn ta một chút, lại thấy người ở trên ghế nằm kia đột nhiên đứng dậy. Ánh mắt hắn ta trở nên sắc bén, nhìn quanh trái phải giống như đang tìm cái gì đó. Phi kiếm của ta nói cho ta biết, nó cảm nhận được nguy hiểm. Đây là câu đầu tiên Hướng Tiền nói sau khi Khương Vọng trở lại trấn Thành Dương. Duy Ngã kiếm đạo không hổ là kiếm thuật từ thời đại đỉnh cao nhất truyền thừa xuống. Dựa vào tu vi đằng long cảnh của mình mà Hướng Tiền đã có thể mơ hồ phát hiện ra được sự tồn tại của Doãn Quan. Phải biết rằng, Doãn Quan đang ở cấp bậc ngoại lâu cảnh đỉnh phong, mà y bây giờ còn đang mặc nặc y. Khương Vọng đưa tay vỗ nhẹ bả vai Hướng Tiền, giọng nói trực tiếp truyền vào trong tay. Là một người bạn của ta, đừng có rêu rao, hắn sẽ không làm tổn thương bất cứ ai ở đây. Bên ngoài hắn ta lại đắc ý cười nói. Sao? Đã nhận ra được sự cường đại của Khương đại nhân chưa? Lời đối thoại này sẽ không có truyền ra ngoài, nhưng những thanh bài kia của Tề Quốc chưa hẳn chỗ nào cũng nhúng tay vào được. Thế nhưng Khương Vọng vẫn phải cố gắng hết sức cẩn thận, không tạo ra một chút sai lầm. Cho dù cuối cùng chuyện hắn giúp Doãn Quan chạy trốn chung quy cũng sẽ bại lộ, nhưng mà ít nhất hắn cũng phải bảo đảm không phải là vì hắn chủ quan mà bại lộ. Hắn có thể đón nhận thất bại sau khi đã cố gắng hết sức, nhưng mà mình cũng không thể tiếp nhận bởi vì sự lơ là sơ suất tự chôn vùi bản thân được. Mặc dù ý trời khó dò, nhưng mà con người thì vẫn phải tận hết khả năng làm tốt chuyện của mình. Ngày thường Hướng Tiền coi như là không quá thông minh, nhưng thực ra đầu óc cũng đã đủ dùng. Y vừa thấy Khương Vọng như thế đã biết không tiện thảo luận công khai, đồng thời rất lười, biết người là do Khương Vọng dẫn đến thì lập tức trầm tĩnh lại, tiếp tục cụp mắt cá chết, một lần nữa mà quay lại dựa vào ghế nằm. Mạnh hay không mạnh thì liên quan quái gì tới ta? Y ngáp một cái lẩm bẩm. Khương Vọng thực sự là muốn ném một ngọn đố hỏa qua đó, xem có thực là y không hề để ý hay là trong lòng đang đỏ mắt ghen tị đây. Cái gọi là giàu mà không về quê giống như là mặc áo gấm đi đêm vậy. Mặc áo gấm đương nhiên là phải đi trên con đường lớn để cho mọi người đều thấy, thuận tiện khoe khoang một phen. Lúc ở Lâm Trì hắn không có tư tâm này, nhưng trấn Thanh Dương là đất phong quán, với hắn mà nói có ý nghĩa khác biệt, mà Hướng Tiền lại còn là bằng hữu quán nữa. Khương Vọng khó tránh khỏi nổi lên một chút tính tình thiếu niên, muốn nhận được ánh mắt sùng bái kính trọng của người thân cận một chút. Một đường đến đây, mặc dù hắn không có thể hiện ra ngoài, nhưng mà lòng thực ra cũng là rất mong đợi từ lâu. Thế nhưng bây giờ, Khương Vọng nhìn về phía Hướng Tiền đang tiếp tục đi vào giấc ngủ, không khỏi nghiến răng. Bây giờ hắn chính là thiên kiêu nổi tiếng của Tề Quốc, sao tên này lại không hề kích động nhỉ? Cũng không hề muốn bội phục một chút nào sao? Hay cho một đôi mắt cá chết, còn bày ra cái vẻ mặt cá chết này nữa? Đã lâu không gặp, hay là thuận luận bàn một chút đi, hắn oán hận nghĩ. Trong lúc hắn đang còn nghĩ ngợi, chợt có một giọng nói giòn tan vang lên. Khương đại nhân. Bóng dáng nhỏ xinh gần như là nhảy ra khỏi cửa phòng tiến tới, tới trước người của Khương Vọng mới ổn định dừng lại. Độc Cô Tiểu ngước mắt nhìn Khương Vọng, vẻ mặt sùng bái trong mắt quả thực giống như là được chào tới. Cuối cùng ngài cũng trở lại trấn Thanh Dương rồi, tất cả mọi người đều rất nhớ ngài đó. Ngài thực là lợi hại nha, ta ở quận Nhật Chiếu còn nghe được sự tích của ngài nữa, mọi người đều nói ngài là thiên tài tuyệt thế. Mọi chuyện cũng là trở lại quỹ đạo của nó. Quả nhiên đây mới đúng là tràng diện tương ứng với áo gấm về làng. Vẫn là Tiểu Tiểu đáng yêu mà. Khương Vọng thận trọng ho nhẹ một tiếng. À, ta trở về thăm một chút. Ngài cần phải thường xuyên trở về đó nha. Đâu có Tiểu Bám bám sát nói một câu rồi quay lại quát: Khương đại nhân đã trở về rồi, mấy người các ngươi không nhìn thấy sao, còn không biết đi ra nghênh đón nữa sao? Thực ra trong những người khác nghe được động tĩnh đã đi ra ngoài, nhưng mà dù sao Độc Cô Tiểu cũng đã là siêu phàm, tốc độ mau hơn bọn họ rất nhiều. Một đám quan viên trấn bị rớt lại ở phía sau vài bước chen chúc nhau vây quanh tới. Khương Tức Giá đã trở lại. Trấn Thanh Dương vì ngài mà lấy làm vinh quang, ngài chính là thần của Trấn Thanh Dương. Khương đại nhân, mỗi thời mỗi khắc ta đều nhớ kỹ lời dạy bảo của ngài, ta còn treo bức họa của ngài ở đầu giường kìa. Được rồi, được rồi. Mới đầu Khương Vọng còn bị những lời tâm bốc này làm cho thoải mái, thế nhưng càng nghe thì càng có ý không đúng, nhanh chóng hô lên: Đều làm việc của mình đi, bộ không có chuyện gì làm sao? Nhìn đám người các ngươi có vẻ rất nhàn nhã nhỉ. Cái gì mà thần của Trấn Thanh Dương, cái gì mà người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi Tề Quốc chứ, những thứ này nếu như truyền ra ngoài chắc chắn là không thể thiếu phiền phức. Thần đạo sớm đã suy sụp, bây giờ tu hành thần đạo đều phải được quốc gia sắc phong, nếu như không được quốc gia chính thức sắc phong giống như là đều là tà thần vậy. Khương Vọng không tu thần đạo nên không có quan trọng, nhưng còn người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi thật đúng là gấp gáp kêu gọi bị đánh mà. Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé, và hẹn mọi người vào ngày mai. Xin chào và chúc mọi người ngủ ngon.